Chương 3041, xuất chinh hai. Trong đó một đỉnh trong kiệu, ngồi chân chính hậu khanh cùng nữ bạc, ta cảm thấy, ngươi không nên tự mình đến, dù sao hết thảy tất cả an bài xong, ngươi đã đến chưa chắc là chuyện tốt. Nữ bạc có chút lo lắng nói, Lâm Tam Sinh tên kia quỷ kế đa đoan, ta sợ hắn vạn nhất xem thấu, ngươi sẽ có nguy hiểm, chính vì hắn quỷ kế đa đoan, ta mới càng phải tự mình đến, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, ta không đến như thế nào yên tâm. Nữ bạc ôm hậu khanh cánh tay, đem đầu dựa vào đi. Cái này tràn ngập tà tính nữ nhân giờ phút này ở bên cạnh hắn lại dịu dàng ngoan ngoãn giống một con mèo nhỏ, chờ hết thảy kết thúc, ta đem diêu quan cho ngươi đi, để hắn phục thị ngươi ta, nàng thân thể rất tốt. Nữ bạc một mặt cười xấu xa liếm môi một cái, hậu khanh mặt không biểu tình, nữ bạc tức giận nói, ta liền biết, trong lòng ngươi còn muốn lấy người kia, chờ một trận đánh xong, ngươi sẽ chậm chậm ăn giấm đi, tốt. Nữ bạc cắn răng, đến lúc đó ngươi có thể ngăn không được. Một ngày sau đó, thi tộc đại quân tiến lên đến dãy núi nội địa. Nữ bạc ghé vào hậu khanh trên đùi nghỉ ngơi, hậu khanh một cái tay vuốt ve nàng sau đầu tóc dài, nói ra, bọn hắn nên tới, vạn nhất bọn hắn không đến đâu, vậy chúng ta liền giết đi qua, bất quá, điều đó không có khả năng. Nữ bạc đột nhiên nghiêng mặt qua, hai tay ôm lấy hậu khanh eo, nhìn từ phía dưới lấy mặt của hắn, thì thào nói ra, phu quân, ta gần nhất có đôi khi sẽ nghĩ, chúng ta vì cái gì nhất định phải chinh phục không giới đâu, ngay tại linh giới bên trong ở lại cũng rất tốt, ngẫu nhiên đi một cái nhân gian, vì cái gì, chúng ta phải không ngừng chiến đấu, chúng ta, âm thanh đến liền chú ý muốn chiến đấu. Linh giới tạm thời có thể sống yên ổn, cũng là đánh ra tới, một khi không giới mãnh liệt, bọn hắn thế tất yếu đi tiêu diệt chúng ta, đến lúc đó, chúng ta muốn chạy đều không có địa phương, hắn đưa thay sờ sờ nữ bạc mặt. Một trận chiến này nếu như thắng, chúng ta có thể tu chỉnh thật lâu, thậm chí về sau đều không cần lại đánh trận. Hậu khanh xuyên thấu qua miếng vải đen nhìn qua xa xa núi cảnh, hít sâu một hơi, lúc đầu như mặt nước phẳng lặng đồng dạng trong lòng cũng nổi lên nho nhỏ ba động, vì một trận chiến này, hắn chuẩn bị thật lâu. Cùng Lâm Tam Sinh đấu trí đấu dũng, hao hết khí lực mới đột phá tầng tầng phòng tuyến, đem đại quân mở tới nơi này, còn kém một bước cuối cùng cơ, thuận lợi đi đến bước cuối cùng này, liền có thể nhất thống không giới, có thể thời gian dài tu chỉnh một cái, sau đó lại ung dung mưu tính không gian khác. Xoẹt, một trận bén nhọn tiếng vang truyền đến, đi trong sơn cốc phía trước nhất thi binh lúc đầu đi thật tốt, đột nhiên đâm vào một tấm vô hình trên mạng, nhưng phía sau không rõ tình huống, còn tại hướng đi, đem phía trước nhất một nhóm thi binh trực tiếp từ trong lưới chen ra ngoài, cắt chém thành từng khối thịt nát. Chờ phía trước một nhóm người không có, phía sau lại bị chen đến phía trước, khi bọn hắn phát hiện phía trước có lưới, muốn dừng lại, nhưng lại bị đằng sau không biết rõ tình hình đồng bạn chen đi ra, cứ như vậy phía trước nhất mấy đợt thi binh bị pháp trận giết chết, tiếng kêu thảm thiết truyền đến đằng sau đi, mới càng ngày càng nhiều cương thi dừng bước lại. Nếu như từ trên cao xem tiếp đi, toàn bộ thi tộc đội ngũ, tự như một cái tại trong sơn cốc chậm chạp nhúc nhích đại trùng tử, không đợi cái này, côn trùng dừng lại, mai phục tại hai bên trên núi liên quân liền giết đi ra, hướng phía dưới núi bọn này hoàn toàn mộng bức thi binh tiến lên. Chiến đấu hết sức căng thẳng, từ cục bộ lan tràn ra, Lê Sơn lão mẫu, Diêu Quan tiên tử, tính cả chúng các phái, phái thuộc Sơn Tông Sư, riêng phận mình mang theo đệ tử bản môn, tại đỉnh núi phi hành, thẳng đến trong đại quân ở giữa cái kia đỉnh màu đen cổ kiệu, thi binh điên cuồng ngăn cản, xiển giáo các bậc Tông Sư điên cuồng tiến công, song phương đều liều mạng, cũng may đầu nhập chiến đấu liên quân binh sĩ càng ngày càng nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mở đường, cuối cùng trợ giúp những đại lão này bọn họ vọt tới đen cổ kiệu trước, Thái Thượng Tam Thanh, Ngự Cực Chân Linh, cấp cấp như luật lệnh. Lê Sơn lão mẫu niệm chú, một bên vung vẩy ống tay áo, từng đóa màu trắng hoa lê từ trong tay áo bay ra ngoài, chỉ nghe thấy một trận xoẹt xoẹt thanh âm, hoa lê bay chỗ, đem che tại cổ kiệu bên trên miếng vải đen mở ra, ở giữa. Núp lấy một bóng người, quanh thân bị một tầng hắc khí bao trùm lấy, không nhìn thấy tướng mạo, Lê Sơn lão mẫu bọn người nhìn nhau, cùng một chỗ triển khai thế công, bóng đen này lại quang quát một tiếng quái khiếu, dương cánh bay lên, nguyên lai là một cái phi cương, đoàn người hợp lực tiêu diệt. Đem chiến trường giao cho liên quân binh sĩ những binh lính này từ Lâm Tam Sinh cất nhắc một vị tướng quân chỉ huy chính bọn hắn chạy như điên, tiến về một cái khác hẻm núi, chiến tranh là binh sĩ sự tình, bọn hắn cái này mấy đại môn phái đại lão, tổng cộng chia làm thành bốn đường, phân biệt mai phục tại thi tộc năm đường đại quân tiến lên trong sơn cốc, không làm gì khác, chỉ để chứng minh hậu khanh không tại cái này một đạo đại quân bên trong, đây cũng là Lâm Tam Sinh hành động bất đắc dĩ, mấy ngày qua, hắn thông qua dấu vết để lại, xác định thi tộc chủ lực có khả năng nhất sẽ đi con đường kia, nhưng cũng vẻn vẹn có khả năng nhất, vạn nhất sai, hậu quả khó mà lường được, thế là hắn tập hợp chư phương đại lão, tại mấy đầu trên đường phân biệt bố trí mai phục, một khi xác định hậu khanh không tại đường này trong đại quân, lập tức liền đi lân cận cái hạp cốc kia tiếp viện, cái này giảm mạnh phán đoán sai lầm mang tới phong hiểm, khoảng cách Lê Sơn lão mẫu bọn hắn bên ngoài mấy chục dặm một đầu trong hạp cốc, mấy cái Phật tông đại lão cũng xốc lên một cổ đen cổ kiệu đỉnh, lần này gặp phải là một cái song đầu cương thi, da dày thịt béo, mấy cái lão hòa thượng phí hết nửa ngày kinh mới giết chết hắn, tiếp lấy thông qua tín vật truyền lại tín hiệu, cùng một chỗ chạy tới liền nhau hẻm núi, ô. Ô, ô, hết thảy ba tiếng, Lâm Tam Sinh đem hình dạng như ốc biển đồng dạng kèn lệnh buông xuống, loại này ốc biển gọi rồng hào, là một loại cấp thấp linh vật, sinh trưởng ở dưới biển sâu, xác có linh tính, giữa lẫn nhau chính là thông qua xác đến cảm giác vị trí của đối phương, tử vong sau đó, sẽ có xác lưu lại, là cực kỳ thưa thớt một loại linh vật, đối với người ở giữa pháp sư tới nói, có khá nhiều tác dụng. Lâm Tam Sinh trước đó một mực khổ vì như thế nào trong chiến đấu viễn trình thông tin, khoảng cách gần còn dễ nói, cái này đều cách xa nhau mấy chục cây số, không giới lại không điện thoại, về sau lão Quách ra chủ ý để hắn làm mấy cái rồng hào sát, thứ này người bình thường không lấy được, nhưng Chanh Tử là giao nhân công chúa, từ biển sâu đào mấy cái đồ vật hay là không có vấn đề, tìm đến sau đó lão Quách gia công xuống, chỉ cần dùng linh lực kích hoạt, coi như tại ở ngoài ngàn dặm cũng có. Thể thu đến tín hiệu, liền vị trí cũng có thể cảm giác được, cùng đạo phong tuyết hoa mã não giới công năng cùng loại. Vì hành động lần này, Lâm Tam Sinh cho mỗi tuyến đường người phụ trách đều phối một cái rồng hào, 3 tiếng dài liền biểu thị nên tuyến đường không có phát hiện về hậu khanh. Ô, ô, ô, rồng hào bên trong lại truyền ra tín hiệu âm thanh, con đường thứ 3 cũng không có. Lâm Tam Sinh hít sâu một hơi, xem ra, cái này 5 đạo nhân mã là cùng một chỗ đến. Hậu khanh cũng là đủ tặc, làm một cú, không cho bọn hắn thử lỗi thời gian, thế nào thế nào? Tiểu Thanh ở một bên truy vấn. Lâm Tam Sinh còn không có đáp lời, liền có thủ hạ binh lính chạy vội đến báo, nói thi tộc đại quân đã tiến vào đệ tứ hẻm núi, hôm nay ngồi mấy giờ đường sắt cao tốc, một mực tiêu chảy, trạng thái thực sự không được, cố gắng viết ra chương này, ngày mai ủng hộ. Converter, từ ngày mai sẽ có làm chương buổi tối nữa nha mọi người, thay vào đó ta sẽ cố gắng làm vào 6 giờ sáng của ngày hôm sau. Cả tháng nay ngày nào cũng thức tới 1 giờ sáng làm bây giờ sức khỏe và nhan sắc suy giảm dữ quá, ta buộc phải điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình. Mong mọi người thông cảm.